Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 523, Thái A Đại Học Giả, từ bao giờ ngươi cũng thành đại học giả rồi? Văn minh nhân loại cố ý thiết lập nhiều chiến trường, chính là muốn khống chế ảnh hưởng của chiến tranh trong một phạm vi nhất định. Nếu không giao chiến trên chiến trường được thiết lập chuyên môn, mà giao chiến trong tinh không, nhất định sẽ khiến rất nhiều tinh cầu bị phá hủy, hủy diệt. Đến lúc đó, cho dù chiến thắng, cũng chỉ nhận được một tinh vực hoang tàn đổ nát. Trước đó Lâm Nguyên đi đến Ngân Hà tinh vực, nhậm chức tinh chủ, mà chủ nhân ban đầu của phiến tinh vực kia, chính là thuộc về ảnh tộc. Ảnh tộc trong cuộc chiến trên chiến trường với văn minh nhân loại, đã chiến bại, nên chủ động nhường ra một phiến tinh vực. Đây cũng là điều mà các chủng tộc đỉnh cấp lớn đã thỏa thuận. Mà hiện tại, cuộc chiến tiếp theo giữa văn minh nhân loại và thiên vũ tộc, sẽ quyết định quyền sở hữu của một khu vực tinh vực rộng lớn. Thiên vũ tộc chuẩn bị đầy đủ, thế bắt buộc phải có được khu vực tinh vực kia, đã điều động rất nhiều bát giai vô địch, văn minh nhân loại chúng ta không có nhiều hy vọng thắng. Một nữ nhân áo xanh lên tiếng. Không phải là văn minh nhân loại không bằng thiên vũ tộc, mà là một thời gian trước, văn minh nhân loại đã điều động một lượng lớn tiến hóa giả, đến tham gia cuộc chiến với một chủng tộc đỉnh cấp khác. Dẫn đến hiện tại số lượng tiến hóa giả trên chiến trường có phần không đủ. Ta có một đề nghị. Đúng lúc này, một vị bát giai vô địch lên tiếng. Ngươi nói đi. Lão giả thấp béo lập tức lên tiếng. Hắn cũng đang đau đầu vì cuộc chiến sắp tới với thiên vũ tộc. Cách đây không lâu, Ngân Hà tinh chủ đã áp chế 5 tên dị tộc bát giai vô địch. Đánh lui 3 tên, chém giết 2 tên, uy danh hiển hách. Vị bát giai vô địch thứ 3 chậm rãi nói, cho nên đề nghị của ta là, vị bát giai vô địch này nhìn quanh một lượt, đi mời Ngân Hà tinh chủ đến, bất kể phải trả giá nào. Mời Ngân Hà tinh chủ. Những tiến hóa giả bát giai vô địch còn lại liếc nhìn nhau. Chiến trường số hiệu B0001 là chiến trường trung bình cổ xưa nhất, nơi tập trung lượng lớn tiến hóa giả của văn minh nhân loại và cường giả thiên vũ tộc. Nói về mức độ khốc liệt của chiến tranh, chiến trường số hiệu B0001 chỉ đứng sau chiến trường dị tộc cỡ lớn, thường xuyên xuất hiện những trận tử chiến giữa các bát giai vô địch. Số lượng bát giai vô địch mà văn minh nhân loại bố trí tại chiến trường này lên đến mấy chục vị. Thậm chí, ngoài bát giai vô địch, còn có cả cường giả cửu giai âm thầm quan sát. Đương nhiên, dù là phe văn minh nhân loại hay phe thiên vũ tộc, cường giả cửu giai chỉ quan sát chứ cơ bản không nhúng tay vào. Một khi cường giả cửu giai tham chiến, tính chất sẽ thay đổi, toàn bộ chiến trường đều có khả năng bị đánh sập. Các đại liên minh của những tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ tinh không đều đang cố gắng hết sức để kiềm chế cường giả cửu giai ra tay. Ngoại trừ chiến trường cỡ lớn, rất hiếm khi xuất hiện cảnh cường giả cửu giai động thủ. Lần trước, văn minh nhân loại phái ra nhiều vị tiến hóa giả cửu giai, tiến hành thanh tẩy nhiều tộc quần hùng mạnh của trùng tộc đại liên minh, là bởi vì trùng tộc chủ động xé rách mặt nạ. Mời Ngân Hà tinh chủ, đây quả là một cách. Rất nhiều tiến hóa giả bát giai vô địch gật đầu tán thành. Là bát giai vô địch, bọn họ đương nhiên vô cùng tự hào, nhưng đối với Ngân Hà tinh chủ lại không có nửa điểm nghi ngờ. Trận chiến tại Ngân Hà tinh vực năm đó, Ngân Hà tinh chủ lấy một địch năm, chém giết 2 dị tộc bát giai vô địch. Vì thế như vậy, có bát giai vô địch nào ở đây dám có ý kiến khác, Ngân Hà tinh chủ một mình nâng cao giới hạn chiến lực của bát giai vô địch. Càng phá vỡ luôn cả thần thoại bất bại của bát giai vô địch, mơ hồ được xưng tụng là đệ nhất tiến hóa giả bát giai của văn minh nhân loại. Nói chính xác, là đệ nhất tiến hóa giả bát giai trong lịch sử văn minh nhân loại. Chỉ là, chúng ta phải trả giá gì để mời được Ngân Hà tinh chủ? Nữ tử áo xanh lên tiếng hỏi. Với thực lực của Ngân Hà tinh chủ, quả thật có hy vọng xoay chuyển cục diện trên chiến trường, chí ít cũng có thể kéo chân một bộ phận bát giai vô địch của thiên vũ tộc. Trong trường hợp đó, văn minh nhân loại coi như đứng ở thế bất bại. Tất cả đều rất tốt. Vấn đề là phải trả giá như thế nào, đại giá quá thấp, Ngân Hà tinh chủ sẽ lười không thèm đến. Đại giá quá cao thì lại không có giới hạn, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc phải trả giá cao đến mức nào mới có thể mời được Ngân Hà tinh chủ. Ta quyết định nhường lại 1/10 tổng quân công của chiến trường này trong cuộc chiến tiếp theo. Thân ảnh thấp béo trầm ngâm một hồi, trịnh trọng nói. 1/10 tổng quân công, rất nhiều tiến hóa giả bát giai vô địch giật mình. Tổng quân công của một chiến trường liên quan đến lượng điểm cống hiến vô cùng khổng lồ. những vị tinh chủ tinh vực kia, tại sao lại không ngừng khai phá, tiếp quản từng chiến trường dị tộc một? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì văn minh nhân loại? Đương nhiên là vì tiếp quản một chiến trường dị tộc có thể nhận được rất nhiều chỗ tốt, mà điểm cống hiến chính là một trong những phương diện quan trọng nhất. Chỉ cần không thua Thiên Vũ tộc, nhường thì cứ nhường. Các tiến hóa giả bát giai vô địch suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý. Thất bại trong cuộc chiến với Thiên Vũ tộc, đối với những tiến hóa giả bát giai vô địch thường trú tại chiến trường như bọn họ mà nói, cũng phải trả giá đắt, nói không chừng ngay cả phân thân này cũng không giữ được. Đã như vậy, vậy ta sẽ liên lạc với nữ thần tự do, nhờ cô ấy liên lạc với Ngân Hà tinh chủ. Thân ảnh thấp béo lên tiếng nói. Muốn điều động một vị bát giai vô địch, đặc biệt là nhân vật cấp bậc truyền thuyết như Lâm Nguyên, nhất định phải được nữ thần tự do đồng ý. Đồng thời, đại giá mà bọn họ đã thương lượng xong cũng cần nữ thần tự do công chứng, đây cũng là để bày tỏ thành ý với Ngân Hà tinh chủ. Ma Ngọc không gian. Tầng 2 Hắc Lâu. Thân ảnh Lâm Nguyên lại xuất hiện, áp lực vô hình nặng nề từ bốn phương tám hướng ập tới. Ta dùng nhiều loại vũ trụ chi lực để chống lại áp lực bao trùm, xem như có thể giúp ta khai phá thêm nhiều thủ đoạn sử dụng vũ trụ chi lực, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Kể từ lần trước xông tầng 2 Hắc Lâu thất bại, thỉnh thoảng hắn lại thông qua Ma Ngọc ấn ký, lần nữa hàng lâm cửu tầng Hắc Lâu. Hắn mượn áp lực của tầng 2 Hắc Lâu để tôi luyện bản thân, vận dụng nhiều loại vũ trụ chi lực. Ở chủ thế giới, đối với sinh mệnh bát giai mà nói, vũ trụ chi lực là độc nhất vô nhị, cho nên căn bản không có cái gọi là kỹ xảo vận dụng. Nhưng ở linh giới, rất nhiều vị vô thượng tiên vương đều nắm giữ nhiều loại tạo hóa chi lực. Sự kết hợp giữa các loại tạo hóa chi lực khác nhau thường có thể bộc phát ra uy năng càng lớn hơn. Hoàn cảnh bên trong cửu tầng Hắc Lâu chuyên nhắm vào vũ trụ chi lực và lĩnh ngộ quy tắc không gian. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể thông qua việc liên tục thích ứng, điều chỉnh bản thân để lĩnh ngộ kỹ xảo vận dụng vũ trụ chi lực tốt hơn. Đương nhiên, Lâm Nguyên đến đây chỉ xem như là tiêu khiển trong thời gian hắn lĩnh ngộ quy tắc không gian, mệt mỏi thì lại đến thử một chút, xem như thư giãn. Bên ngoài cửu tầng Hắc Lâu, tượng đá hình người thân cát cũng đang quan sát biểu hiện của Lâm Nguyên ở tầng 2. Tên nhóc này lại xem nơi lịch luyện mà chủ nhân để lại thành đá kê chân rồi. Tượng đá hình người thân cát lắc đầu. Nhưng mà cũng tốt, ta ngược lại muốn xem tương lai ngươi sẽ đạt được thành tựu gì. Tượng đá hình người thân cát nhìn chằm chằm Lâm Nguyên trong hình ảnh. Một lát sau, Lâm Nguyên chủ động từ bỏ. Hắn bị cửu tầng Hắc Lâu trục xuất, xuất hiện ở bên ngoài Hắc Lâu. Thế nào rồi tiểu tử? Tượng đá hình người cười híp mắt hỏi. Có chút thu hoạch. Lâm Nguyên nói. Thực tế đâu chỉ có chút thu hoạch, vừa rồi hắn đã lĩnh ngộ được 6 loại kỹ xảo vận dụng vũ trụ chi lực, trong đó còn bao gồm 3 loại vũ trụ chi lực cao đẳng. Cảm nhận thêm bản chất của vũ trụ chi lực, đối với việc thể nội thế giới của ngươi cực hạn thăng hoa, lột xác thành thể nội vũ trụ trong tương lai sẽ có không ít chỗ tốt. Tượng đá hình người thân cát lên tiếng nói. Thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên lộ ra vẻ mặt hơi nghiêm túc. Tại sao vũ trụ chi lực mà bát giai vô địch lĩnh ngộ được lại có lợi lớn trong quá trình tu luyện cửu giai? Bởi vì vũ trụ chi lực là lực lượng căn bản của vũ trụ tinh không ở chủ thế giới. Lĩnh ngộ được nó ở bát giai, dung hợp vào trong quy tắc trụ cột, lột xác thể nội thế giới, khiến thể nội thế giới ẩn chứa một tia lực lượng căn bản của vũ trụ tinh không. Tương lai khi thể nội thế giới thăng hoa thành thể nội vũ trụ, sẽ có tác dụng thúc đẩy. Với vũ trụ chi lực mà ngươi nắm giữ, cộng thêm thế giới thụ trấn áp, tương lai thể nội thế giới muốn thăng hoa thành thể nội vũ trụ hẳn là không có gì khó khăn, điều duy nhất cần chú ý là rốt cuộc sẽ thăng hoa thành thể nội vũ trụ như thế nào. Tượng đá hình người thân cát nhìn Lâm Nguyên. Cùng là thể nội vũ trụ, cũng chia ra mạnh yếu. Tượng đá hình người thân cát rất tò mò về thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên trong tương lai sẽ đạt đến trình độ nào, mấy chục loại vũ trụ chi lực phổ thông, hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao đẳng, cộng thêm một loại vũ trụ chi lực bản nguyên cấp. Rốt cuộc sẽ hình thành nên thể nội vũ trụ như thế nào, đáng tiếc, hạn mức của tộc quần ngươi không cao, cho dù lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian, thể nội thế giới nhiều nhất cũng chỉ ngàn vạn dặm vuông. Nếu như có thể lớn hơn một chút, tượng đá hình người nói đến đây, đột nhiên cười lên. Hắn đang nghĩ gì vậy? Cho dù chỉ có thể nội thế giới ngàn vạn dặm vuông, dựa vào việc dung hợp nhiều loại vũ trụ chi lực như vậy, cũng đủ để hóa mục nát thành thần kỳ rồi. Lâm Nguyên đang định lên tiếng, đột nhiên sắc mặt hơi biến đổi. Nữ thần tự do tìm ta, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngân Hà chủ tinh. Bên tai Lâm Nguyên đột nhiên vang lên giọng nói của nữ thần tự do. Lâm Nguyên đại học giả tôn kính, so với giọng nói trang trọng lạnh lùng của nữ thần trí tuệ, giọng nói của nữ thần tự do lại tràn ngập băng lãnh và sát ý, rất dễ phân biệt. Nữ thần tự do. Giọng nói Lâm Nguyên hơi trịnh trọng. Ở văn minh nhân loại, địa vị của ba vị nữ thần không thấp hơn 9 vị trí cường giả. Hơn 200 vạn năm qua, ba vị trung cực trí năng nữ thần đã cống hiến không thể phai mờ. Rất nhanh, nữ thần tự do liền nói cho Lâm Nguyên biết lời mời từ chiến trường dị tộc số hiệu B0001. Muốn ta đến chiến trường dị tộc này, chống lại đông đảo cường giả thiên vũ tộc. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Chỉ cần ta đồng ý, sẽ nhận được 1/10 tổng quân công trong cuộc chiến tiếp theo. Lâm Nguyên có chút động lòng. Chiến trường dị tộc số hiệu B0001 bố trí lượng lớn cường giả của văn minh nhân loại và thiên vũ tộc, quân công liên quan đương nhiên cũng cực kỳ khổng lồ. Cho dù chỉ có 1/10, ước chừng cũng phải tính theo đơn vị ngàn vạn. Chỉ cần ra tay một lần, ít nhất có thể nhận được ngàn vạn điểm cống hiến. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Với thực lực của Lâm Nguyên, đương nhiên là ra tay vào thời khắc mấu chốt nhất, dùng để xoay chuyển cục diện. Bởi vậy, rất có thể hắn chỉ ra tay một lần. Nữ thần tự do, chiến trường dị tộc này có xuất hiện cường giả cửu giai và thập giai ra tay hay không? Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn hỏi. Bất luận lúc nào, an toàn của bản thân là quan trọng nhất. Nếu vì một ít điểm cống hiến mà bỏ mạng, Lâm Nguyên đương nhiên không muốn. Đối với Lâm Nguyên mà nói, điểm cống hiến có con đường thu hoạch ổn định, không cần phải mạo hiểm vì nó. Là chiến trường dị tộc trung bình đầu tiên được khai phá, sẽ có ánh mắt của chí cường giả chú ý, Lâm Nguyên đại học giả chỉ cần chuyên tâm đối phó với dị tộc cấp bậc bát giai là được. Nữ thần tự do lần nữa nói. Với tầm quan trọng của Lâm Nguyên đối với văn minh nhân loại, nữ thần tự do đã đồng ý cho Lâm Nguyên đi đến chiến trường, vậy thì chắc chắn đã trải qua rất nhiều lần suy diễn, xác định Lâm Nguyên sẽ không có nguy hiểm thực sự nào đe dọa đến tính mạng. Trước kia, khi Lâm Nguyên còn chưa bước vào thất giai, muốn đi đến chiến trường dị tộc trung bình, lại bị nữ thần trí tuệ ngăn cản. Chính là bởi vì Lâm Nguyên lúc đó ở chiến trường dị tộc trung bình có xác suất rất nhỏ gặp phải nguy hiểm khó lòng chống đỡ, có khả năng liên lụy đến phân thân bản tôn. Chỉ có dị tộc cấp bậc bát giai sao, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Vậy ta đồng ý, Lâm Nguyên gật đầu. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói là đệ nhất bát giai trong lịch sử văn minh nhân loại, e rằng tất cả bát giai trong lịch sử tinh không vạn tộc cộng lại cũng không sánh bằng hắn. Lúc trước ở trận chiến Ngân Hà tinh vực, Lâm Nguyên còn chưa khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chưa bộc lộ toàn bộ thực lực. Cho dù là vậy, cũng đủ để khiến nội bộ văn minh nhân loại chấn động, những dị tộc xung quanh kia e rằng càng bị chấn động hơn. Chiến lực thực sự của Lâm Nguyên hiện tại đã sớm bước vào ngưỡng cửa cửu giai, rốt cuộc là ở cấp bậc nào trong cửu giai thì chỉ có đánh một trận mới biết được. Nữ thần tự do nhận được sự đồng ý của Lâm Nguyên, lập tức liên lạc với các tiến hóa giả bát giai vô địch trên chiến trường số hiệu B0001. Hai bên cần phải gặp mặt một lần trong thế giới ảo trong thời gian ngắn sắp tới, thương lượng kỹ càng yêu cầu ra tay cụ thể. Hư không luận giải, Lâm Nguyên lại bắt đầu lĩnh ngộ quyển sách do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại. Thật sự là huyền diệu, Lâm Nguyên có chút si mê. Hư không luận giải, tổng cộng có 3.333 chữ, mỗi một chữ đều như ẩn chứa thông tin vô tận. Mỗi lần lĩnh ngộ, Lâm Nguyên đều có thể lĩnh ngộ được bản chất không gian mới từ cùng một chữ. Lâm Nguyên đắm chìm trong đó mấy ngày. 7.132 loại mô hình không gian. Lâm Nguyên mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, từng tia không gian chi lực hội tụ trước mặt hắn, trong nháy mắt hình thành một mô hình không gian vô cùng phức tạp. Còn kém 500 loại mô hình không gian nữa là có thể lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc không gian. Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm nhận được sự mệt mỏi từ tâm linh. Cấp bậc của hư không luận giải quá cao, Lâm Nguyên lĩnh ngộ trong thời gian dài, tiêu hao tâm lực rất lớn, không thể duy trì trong thời gian dài. Điều này không liên quan đến ngộ tính nghịch thiên, chủ yếu là do bản thân Lâm Nguyên. Nếu tâm lực đủ, hoàn toàn có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Đến thế giới ảo xem sao. Lâm Nguyên kết nối ý thức với thế giới ảo, dự định thư giãn một chút. Thế giới ảo của người sáng lập, ý thức Lâm Nguyên trực tiếp tiến vào. Thế giới ảo này được khai phá dành riêng cho những người sáng lập của rất nhiều con đường tiến hóa của văn minh nhân loại, dùng làm nơi giao lưu thường ngày của những người sáng lập. Lâm Nguyên vừa mới tiến vào thế giới ảo của người sáng lập không lâu. Thái A đại học giả liền xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyên. Khu vực công cộng của thế giới ảo của người sáng lập, mỗi một người sáng lập đều có quyền tiến vào. Tiểu tử, đã lâu không thấy ngươi online. Thái A đại học giả đánh giá Lâm Nguyên một chút, hơi tò mò hỏi. Thái A đại học giả đối với Lâm Nguyên vô cùng hiếu kỳ. Nếu không phải nữ thần trí tuệ ngăn cản và cảnh cáo, e rằng đã sớm dùng một số thủ đoạn, cưỡng ép điều tra thân phận thật sự của Lâm Nguyên rồi. Gần đây có chút bận. Lâm Nguyên thành thật nói. Đâu chỉ có chút bận, Lâm Nguyên có quá nhiều chuyện cần làm, hư không luận giải, dung hợp quy tắc, cửu tầng hắc lâu, chuyện nào cũng cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực. Bận chút cũng tốt. Thái A đại học giả gật đầu. Đúng rồi. Một thời gian nữa, Mạc Lan đại học giả dự định sẽ tự mình khai phá một thế giới ảo, giảng giải về bản chất của quy tắc không gian và quy tắc thời gian. Ngươi có muốn đi không? Thái A đại học giả liếc nhìn Lâm Nguyên. Mạc Lan đại học giả là một trong số ít đại học giả trực tiếp công khai thân phận của mình ở thế giới ảo của người sáng lập. Sở dĩ như vậy là vì Mạc Lan đại học giả là một trong những đại học giả lâu đời và đỉnh cấp nhất của văn minh nhân loại. Cho dù thân phận của ông ta có bị công khai, cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Bản chất của quy tắc thời gian và quy tắc không gian, ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. Hiện tại, hắn tạm thời không có hứng thú gì với quy tắc thời gian, nhưng quy tắc không gian. Cho dù có, hư không luận giải, do chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, Lâm Nguyên cũng không ngại tiếp xúc với nhiều hơn nữa sự lý giải và cách nhìn của cường giả đối với không gian. Có muốn đi hay không, ta có thư mời. Thái A đại học giả hỏi lại lần nữa. Muốn nghe Mạc Lan đại học giả giảng giải, người bình thường không làm được, chỉ có những tồn tại là tiến hóa đại học giả mới có thể nhận được, thư mời. Đương nhiên, nếu có tiến hóa đại học giả nào lười tham gia, cũng có thể chuyển, thư mời, cho người sáng lập khác. Thái A đại học giả chính là có ý định này. Nếu Lâm Nguyên cầu xin thêm hai câu, ông ta cũng không ngại tặng thư mời cho Lâm Nguyên. Thư mời, Lâm Nguyên hơi sửng sốt. Ngay sau đó, trước mặt xuất hiện màn hình ảo, mở một thư ra, một bức thư mời từ Mạc Lan đại học giả xuất hiện ở đó. Thư mời mà ngươi nói là cái này, Lâm Nguyên quay đầu nhìn Thái A đại học giả. Ngươi, Thái A đại học giả chớp chớp mắt, nhìn đi nhìn lại bức thư mời kia một hồi. Cuối cùng nhìn Lâm Nguyên, khó tin nói, từ bao giờ ngươi cũng thành đại học giả rồi, lý do mà học giả Mạc Lan chỉ gửi thư mời cho các học giả cấp bậc tiến hóa đại học giả là bởi vì nội dung về bản chất không gian và thời gian mà ông ấy muốn truyền đạt rất khó để những người sáng lập dưới cấp bậc đại học giả có thể hiểu được. Thậm chí, nếu nghe quá lâu, họ có thể gặp phải kiến thức chướng ngại, ảnh hưởng đến nhận thức của bản thân về không gian và thời gian. Việc cố gắng tiếp nhận thông tin ở một tầm cao mà bản thân chưa đạt đến, thường sẽ dẫn đến tác dụng ngược. Lý do mà Đại học giả Thái A muốn đưa thư mời cho Lâm Nguyên là bởi vì thông qua những lần tiếp xúc và trao đổi trong thời gian qua, ông ấy nhận thấy tư chất và ngộ tính của Lâm Nguyên vô cùng khủng khiếp. Nếu có cơ hội được nghe Mạc Lan Đại học giả giảng giải, chắc chắn lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều so với bất lợi. Chính vì vậy mới có cuộc đối thoại vừa rồi. Dù sao bản thân ông ấy cũng không còn hứng thú lắm với những bài giảng của Mạc Lan đại học giả, trước đây cũng đã từng nghe qua rất nhiều lần, thiếu đi một lần cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Trong mắt Thái A đại học giả, Lâm Nguyên là người đến sau, là hậu bối của ông ấy, trước đây chưa từng tiếp xúc với Mạc Lan đại học giả. Là một đại học giả của văn minh nhân loại, là tiền bối trong số những người sáng lập, Thái A đại học giả cảm thấy bản thân nên quan tâm đến Lâm Nguyên một chút. Tuy nhiên, khi Thái A đại học giả nhìn thấy tấm thiệp mời giống hệt của mình trong tay Lâm Nguyên, ông ấy bỗng chốc ngẩn người. Tấm thiệp mời mà chỉ có tiến hóa đại học giả mới có thể nhận được, vậy mà lại xuất hiện ở chỗ Lâm Nguyên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tâm trí Thái A đại học giả nhanh chóng xoay chuyển, lập tức nghĩ đến khả năng duy nhất. Đó chính là Lâm Nguyên cũng là tiến hóa đại học giả. Chính vì vậy mới có câu nói vừa rồi, ngươi, khi nào thì trở thành đại học giả vậy? Bởi vì trong mắt Thái A đại học giả, trước đây Lâm Nguyên tuyệt đối không phải là tiến hóa đại học giả. Nếu không, nữ thần trí tuệ đã không thể ngăn cản ông ấy ra thông tin của Lâm Nguyên như vậy. Lâm Nguyên tùy ý ứng phó với Thái A đại học giả một lúc. Sau đó liền ngắt kết nối thế giới ảo. Việc Thái A đại học giả nhận ra thân phận thật sự của mình, Lâm Nguyên cũng không có cảm giác gì. Mỗi một tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại đều tuyệt đối đáng tin cậy. Muốn trở thành tiến hóa đại học giả, việc khai phá ra con đường tiến hóa bát giai ổn định chỉ là một điều kiện tiên quyết. Mạc Lan đại học giả, Lâm Nguyên lại nhìn về phía tấm thiệp mời màu vàng kim. Cách đây không lâu, khi vừa mới nhận được tấm thiệp mời này, hắn còn chưa để tâm. Dù sao Lâm Nguyên vẫn còn quá trẻ, rất nhiều chuyện đều chưa từng trải qua, không biết được việc Mạc Lan đại học giả giảng giải có ý nghĩa như thế nào, ba vị nữ thần cũng không thể nào lúc nào cũng nhắc nhở Lâm Nguyên được. Hơn nữa, trên thiệp mời cũng không hề đề cập đến việc giảng giải về quy tắc thời gian, quy tắc không gian. Nếu không phải đến từ Mạc Lan đại học giả, Lâm Nguyên thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn. Đến lúc đó có thể đến nghe thử. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Tiến hóa đại học giả của văn minh nhân loại đều chuyên tâm nghiên cứu một lĩnh vực nào đó. Nếu nói chí cường giả đại diện cho tầm cao của văn minh nhân loại, thì các đại học giả chính là đại diện cho chiều sâu của văn minh nhân loại. Hử! Nữ thần tự do đã liên lạc xong rồi, hiện tại các vị tiến hóa giả bát giai vô địch trên chiến trường số hiệu B0001 muốn gặp ta một lần, để thảo luận chi tiết. Lâm Nguyên nhận được thông báo của nữ thần tự do, lập tức đồng ý, cái gọi là thảo luận, địa điểm dĩ nhiên là ở trong thế giới ảo, nội dung thảo luận chính là việc xác định phương án Lâm Nguyên ra tay, thời gian ra tay, cũng như là đối phó với những cường giả nào của thiên vũ tộc vân vân. Những điều này đều cần phải xác định rõ ràng thông qua việc trao đổi trước. Lâm Nguyên với tư cách là bên được mời, đã nhận được thù lao là một lượng lớn điểm cống hiến, tự nhiên cần phải chủ động phối hợp. Bên trong một thế giới ảo, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Lão già béo lùn cùng với một đám bát giai vô địch trên chiến trường số hiệu B0001 đã sớm chờ đợi ở đây. Lát nữa chắc Ngân Hà Tinh Chủ sẽ đến. Không biết Ngân Hà Tinh Chủ có dễ nói chuyện hay không? Ta từng có giao tình với Xích Cung Tinh Chủ, sư phụ của Ngân Hà Tinh Chủ. Xích Cung Tinh Chủ là người hào sảng, chắc Ngân Hà Tinh Chủ cũng không phải người câu nệ. Các vị bát giai vô địch trong cung điện thấp giọng bàn tán. Thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ quả thực rất mạnh, có thể chém giết hai vị bát giai vô địch, nhưng lần này phải đối mặt chính là rất nhiều cường giả của Thiên Vũ tộc, một trong những tộc quần đỉnh tiêm. Một hai vị bát giai vô địch thì không phải là đối thủ của Ngân Hà Tinh Chủ, vậy 10 vị, 8 vị thì sao? Nếu Ngân Hà Tinh Chủ muốn cản đường, chắc chắn cũng phải trả giá. Lỡ như Ngân Hà Tinh Chủ không muốn trả giá, chỉ ra oai mà không ra sức, vậy thì đến lượt bọn họ phải đau đầu rồi. Dù sao bọn họ cũng không dám yêu cầu Ngân Hà Tinh Chủ nhất định phải cản được đám cường giả của Thiên Vũ tộc, yêu cầu này quá đáng rồi. Ai mà biết được Thiên Vũ tộc rốt cuộc sẽ điều động bao nhiêu bát giai vô địch đến chứ, là một trong những tộc quần đỉnh tiêm, Thiên Vũ tộc hoàn toàn có năng lực điều động đến mấy trăm vị cường giả bát giai vô địch. Hơn nữa, từng vị cường giả bát giai vô địch phối hợp với nhau, trên tay lại cầm các loại bí bảo, uy năng bộc phát ra có thể nói là vô cùng khủng bố. Đột nhiên, một bóng người từ hư không giáng lâm, xuất hiện trong cung điện. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía các vị tiến hóa giả bát giai vô địch, mỉm cười nói, chào mọi người, ta là Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ. Gặp qua Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ, mời ngồi bên này. Các vị bát giai vô địch lập tức tỏ ra nhiệt tình, dù sao trận chiến sắp tới đây còn phải dựa vào Lâm Nguyên, lúc này tự nhiên không thể lạnh nhạt. Ngân Hà Tinh Chủ. Lão già béo lùn lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Nguyên. Bạch Vân Tinh Chủ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lão già béo lùn này tên là Bạch Vân, là tinh chủ của Bạch Vân Tinh Vực, vũ trụ chi lực lĩnh ngộ được tuy rằng không phải là vũ trụ chi lực cấp cao, nhưng trong số những vũ trụ chi lực bình thường thì cũng coi như là cường đại. Rất nhiều bát giai vô địch trên chiến trường dị tộc số hiệu B0001. Cơ bản đều lấy Bạch Vân Tinh Chủ làm đầu. Hiện tại ta xin giới thiệu sơ lược về tình hình chiến trường cho Ngân Hà Tinh Chủ. Bạch Vân Tinh Chủ lên tiếng nói. Mời ngài nói. Lâm Nguyên gật đầu. Hiện tại trên chiến trường, Thiên Vũ tộc chiếm cứ ưu thế, tổng cộng có 67 vị cường giả cấp bậc bát giai vô địch, ngoài ra còn có 212 cỗ máy móc chiến tranh cấp A, 2.300 vị cường giả cấp bậc bát giai bình thường. Cho đến nay, tiến hóa giả của nhân loại chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được thế công của Thiên Vũ tộc, nhưng trong cuộc chiến toàn diện sắp tới, nếu như vẫn không thay đổi được cục diện, e là phe nhân loại chúng ta sẽ thất bại. Giọng nói của Bạch Vân Tinh chủ nặng nề, một khi Thiên Vũ tộc giành chiến thắng, tiến hóa giả của văn minh nhân loại sẽ rơi vào cảnh đại đào vong, cho dù là bát giai vô địch cũng không dám đảm bảo có thể toàn thân trở ra. Bát giai vô địch gần như không thể nào bị một vị bát giai vô địch khác đánh bại, nhưng trên chiến trường dị tộc, không gian ba động rõ ràng, các bát giai vô địch không cách nào sử dụng thủ đoạn na di, thuấn di được. Một khi rơi vào vòng vây của nhiều cường giả cùng cấp, cho dù là bát giai vô địch, cũng có khả năng vẫn lạc. Đương nhiên, những bát giai vô địch dám lên chiến trường, cơ bản đều là phân thân, nhưng muốn bồi dưỡng ra một phân thân có thực lực tiếp cận bản tôn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phân thân vẫn lạc, đối với bản tôn mà nói cũng là tổn thất cực kỳ to lớn. Dù sao muốn duy trì được chiến lực của phân thân, ít nhất cũng phải mang theo vũ khí cùng cấp. Mà những vũ khí này đều không hề rẻ. Thì ra là như vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Cục diện cũng không khác gì so với dự đoán của hắn, nếu như trên chiến trường phe văn minh nhân loại chiếm cứ ưu thế, vậy thì cũng không cần phải bỏ ra một lượng lớn điểm cống hiến làm thù lao để mời hắn đến đây. Đại khái còn bao lâu nữa sẽ bùng nổ cuộc chiến toàn diện, Lâm Nguyên dò hỏi. Ước chừng 5 đến 10 năm. Bạch Vân Tinh chủ suy nghĩ một lát, nói. Thiên Vũ tộc muốn phát động chiến tranh toàn diện, cũng không phải là nói là làm ngay được, cần phải có thời gian điều động rất lâu, mà khoảng thời gian này, Bạch Vân Tinh chủ phỏng đoán ít nhất cũng phải 5 năm. Nếu như ở giữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, 10 năm cũng có khả năng. Ta đã hiểu. Lâm Nguyên gật đầu, trong vòng 5 năm, ta sẽ đến chiến trường. Đương nhiên, cái gọi là đến của Lâm Nguyên là chỉ phân thân đến, còn bản tôn thì vẫn ngồi trấn thủ tại Ngân Hà Chủ Tinh. Tuy rằng nguyên thần bản tôn của Lâm Nguyên không giống như những tiến hóa giả khác tu luyện phân thân chi thuật, bản tôn vẫn lạc thì phân thân cũng sẽ chết theo. Cho dù bản tôn chân thân của Lâm Nguyên có vẫn lạc, hắn cũng có thể sống lại trong nguyên thần. Nhưng bản tôn chân thân của Lâm Nguyên cần phải làm rất nhiều chuyện, tự nhiên không thể nào đi đến chiến trường được. Dù sao với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù chỉ là phân thân, không có thể nội thế giới ức dặm vuông gia trì, cũng đủ để nghiền ép tất cả bát giai vô địch rồi. Đa tạ Ngân Hà Tinh Chủ. Bạch Vân Tinh Chủ vội vàng cảm kích nói. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ, ngài định đối phó với những cường giả nào của Thiên Vũ tộc? Bạch Vân Tinh Chủ dò hỏi. Những bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc, thực lực cũng có mạnh yếu khác nhau, Bạch Vân Tinh Chủ cần phải xác định phạm vi ứng phó của Lâm Nguyên. Mọi người có thể đối phó được với bao nhiêu người? Lâm Nguyên hỏi. Chúng ta đại khái có thể đối phó được với 50 vị bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc. Bạch Vân Tinh Chủ trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Không thành vấn đề. Những bát giai vô địch còn lại cứ giao cho ta. Lâm Nguyên gật đầu. Còn lại nhưng là gần 20 vị bát giai vô địch đấy, Bạch Vân Tinh Chủ có chút kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng rằng Lâm Nguyên sẽ cảm thấy hơi khó khăn, dù sao gần 20 vị bát giai vô địch, cho dù chỉ là cản đường, cũng là chuyện cực kỳ khó tin. Nếu như không phải Lâm Nguyên từng lập được chiến tích oanh động chém giết 2 vị bát giai vô địch, Bạch Vân Tinh Chủ chỉ sẽ cảm thấy buồn cười. Yên tâm, ta tự biết rõ chừng mực. Lâm Nguyên mở miệng nói. Cho dù chỉ là phân thân, nắm giữ mấy chục loại vũ trụ chi lực, chiến lực bộc phát ra cũng vượt xa 20 vị bát giai vô địch liên thủ. Hơn nữa, theo như Lâm Nguyên phỏng đoán, 5 năm sau, bản thân dựa vào hư không luận giải, phỏng chừng đã có thể ngộ thông quy tắc không gian hoàn chỉnh rồi. Đến lúc đó, chiến lực của bản thân còn phải tăng vọt thêm một bậc. Cần biết rằng, sinh mệnh bát giai ngộ ra quy tắc không gian hoàn chỉnh còn khó hơn so với việc ngộ ra một loại vũ trụ chi lực nào đó rất nhiều. Đồng thời, sinh mệnh bát giai ngộ ra quy tắc không gian hoàn chỉnh, về mặt chiến lực còn muốn mạnh hơn bát giai vô địch một bậc. Trong lịch sử, mỗi một vị cường giả nào ngộ ra quy tắc không gian hoàn chỉnh ở bát giai, đều có thể khiến cho những bát giai vô địch khác phải run sợ. Xích Côn Chủ Tinh. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên bước ra khỏi Thập Tam Sơn Phong, đi về phía chiến trường dị tộc số hiệu B0001. Để Thái Dương Nguyên Thần ở lại Xích Côn Chủ Tinh, chủ yếu là để phòng ngừa trường hợp cực đoan, bản tôn của Lâm Nguyên vẫn lạc, có thể hồi sinh trở về với tốc độ nhanh nhất. Trên thực tế, cho dù không có Thái Dương Nguyên Thần trấn giữ Xích Côn Chủ Tinh, Lâm Nguyên vẫn có thể sống lại. Dù sao ở Xích Côn Chủ Tinh, ngoài Thái Dương Nguyên Thần ra, Lâm Nguyên còn để lại một giọt tinh huyết. Dựa vào nhục thân thần thông, tích huyết trùng sinh, Lâm Nguyên vẫn có thể hồi sinh, chỉ là mất đi Thái Dương Nguyên Thần phụ trợ, thời gian hồi sinh sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Trên thực tế, không chỉ là ở Xích Côn Chủ Tinh, Lâm Nguyên còn để lại một giọt tinh huyết của mình ở rất nhiều nơi bí mật, dùng để làm, dự phòng, hồi sinh. Đại khái cần 3 năm mới có thể đến chiến trường số hiệu B0001, Thái Dương Nguyên Thần ngồi trên phi thuyền, không ngừng xuyên qua trùng động, nhanh chóng đi về phía mục tiêu. Ngân Hà Chủ Tinh. Ý thức của Lâm Nguyên giáng lâm vào thể nội thế giới. Thế giới thụ. Lâm Nguyên nhìn về phía một gốc cây non mọc rễ ở trung tâm thế giới. So với lúc ban đầu, thế giới thụ lúc này đã không còn được coi là cây non nữa, cao gần 10 mét, cành lá lay động, tản mát ra thế giới chi lực ôn hòa, không ngừng điều hòa các loại khí tức và quy tắc trong thể nội thế giới. Quả nhiên không hổ là vũ trụ kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm được văn minh nhân loại đánh giá. Lâm Nguyên nhìn về phía thế giới thụ, trên mặt lộ ra nụ cười. Trong cách đánh giá phân chia đối với các loại bảo vật kỳ trân của văn minh nhân loại, thế giới thụ được xếp vào thập nhất tinh, hơn nữa còn là cực phẩm trong số kỳ trân thập nhất tinh. Cần biết rằng, lôi đình chi tâm mà Lâm Nguyên tốn hơn vạn phương vũ trụ tinh mua trước đó, cũng chỉ là kỳ trân bát tinh, kỳ trân thập nhất tinh, hơn nữa còn là kỳ trân thập nhất tinh cực phẩm, phỏng chừng ngay cả chí cường giả cũng phải đỏ mắt. Có thế giới thụ trấn giữ thể nội thế giới, sau này ta cũng không cần phải mua những vũ trụ kỳ trân đó nữa, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lý do dung hợp rất nhiều vũ trụ kỳ trân vào thể nội thế giới là vì muốn để cho thể nội thế giới càng ngày càng giống với thế giới chân chính, nhưng dưới sự trấn áp của thế giới thụ, thể nội thế giới đã không khác gì so với thế giới chân chính rồi. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 3 năm. Ngân Hà Chủ Tinh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, trong đầu không ngừng hiện lên từng chữ màu trắng bạc. Không gian, Lâm Nguyên càng lĩnh ngộ, càng cảm thấy không gian rộng lớn, vũ trụ tinh không của chủ thế giới thuộc về không gian, thậm chí là bên ngoài vũ trụ vẫn là thuộc về không gian. Cho dù có ngộ thông hoàn chỉnh quy tắc không gian, cũng chỉ là ngộ ra một mặt của không gian rộng lớn mà thôi. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu, đối với sự lý giải về không gian, đã vượt qua một mặt nào đó rồi, tuy rằng không giống như mô hình không gian, càng dễ dàng lý giải bản chất của không gian hơn, nhưng ở phương diện cao hơn, vẫn là hư không luận giải, có ích với ta hơn. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, bản thân đã nắm giữ được một mặt bản chất của không gian. Rất nhiều mô hình không gian của văn minh nhân loại, có tính phổ cập rộng rãi hơn, càng khiến cho các tiến hóa giả dễ dàng tiếp nhận và lý giải hơn. Còn, hư không luận giải, do chủ nhân Ma Ngọc Lâu viết, nếu như không có tư chất và ngộ tính về không gian, phỏng chừng ngay cả cửa cũng không vào được. Mô hình không gian thứ 7779, mô hình không gian thứ 7780, mô hình không gian thứ 7781, Lâm Nguyên cảm nhận được sự lĩnh ngộ và trưởng khống của bản thân đối với không gian đang nhanh chóng tăng lên, 3 năm lĩnh ngộ, hư không luận giải, đã giúp ích rất nhiều cho Lâm Nguyên. Cho dù chỉ là lĩnh ngộ một thời gian rồi lại nghỉ ngơi một thời gian, nhưng nó cũng mang đến ảnh hưởng không thể phai mờ đối với việc Lâm Nguyên lĩnh ngộ bản chất quy tắc không gian. Thời gian trôi qua. Chớp mắt lại 5 ngày trôi qua. Ha ha ha ha ha. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ tinh không, lúc này tất cả không gian trước mắt hắn đều giống như tờ giấy trải ra. Lâm Nguyên thậm chí có thể dễ dàng xé rách một tờ giấy trong đó, sau đó xuất hiện trước một tờ giấy khác ở rất xa. Đại Na Di Thuật, đây chính là Đại Na Di Thuật. Lâm Nguyên khẽ cười thành tiếng, sau khi ngộ thông hoàn chỉnh quy tắc không gian, một bước có thể đi được mấy trăm năm ánh sáng, đây chính là Đại Na Di Thuật. Diệu, quả thực là diệu không sao tả xiết. Lâm Nguyên thở dài, lúc này hắn đã triệt để thấu hiểu một mặt của không gian, nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh. Quy tắc không gian là một trong những quy tắc trụ cột chi phối sự vận hành của vũ trụ. Thế nào là quy tắc trụ cột? Chính là nếu không có quy tắc không gian, vũ trụ sẽ trở nên không hoàn chỉnh, thậm chí sụp đổ. Tất cả sự tồn tại, vạn vật đều phải dựa vào không gian, nó là nền tảng của vạn vật. Lâm Nguyên hoàn toàn nắm giữ quy tắc không gian, dù chỉ là một khía cạnh của nó, nhưng cảm nhận về thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác biệt. Trước khi lĩnh ngộ quy tắc không gian, Lâm Nguyên giống như cá trong nước, nhìn thấy và cảm nhận được đều chỉ là xung quanh, nhưng sau khi lĩnh ngộ quy tắc không gian, hắn như thể nhảy khỏi mặt nước, có thể nhìn thấy nhiều hơn, nhìn xa hơn. Quy tắc không gian có lẽ không huyền diệu như quy tắc thời gian, không thể nghịch dòng thời gian, hồi sinh sinh mệnh đã chết, nhưng nó lại thấm nhuần vạn vật sâu sắc hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giờ phút này hắn mới toàn diện đạt đến cảnh giới cửu giai, nếu không nắm giữ quy tắc không gian, cho dù Lâm Nguyên có chiến lực và sức phá hoại vượt qua ngưỡng cửu giai. Nhưng nếu giao chiến với một cường giả cửu giai, đối phương hoàn toàn có thể muốn đi thì đi, dựa vào sự lợi dụng không gian, có thể, trêu đùa, Lâm Nguyên ở cấp độ cao hơn. Cũng giống như cá voi sống ở đáy biển, cho dù nó có sức mạnh kinh thiên động địa, cũng không thể nào uy hiếp được sinh mệnh trên đất liền. Nắm giữ không gian, chỉ là bắt đầu, tiếp theo ta còn phải dung hợp quy tắc thái cực cùng vô số vũ trụ chi lực với quy tắc không gian hoàn chỉnh, đi ra con đường của riêng mình. Trong lòng Lâm Nguyên sôi trào, con đường cửu giai đã gần ngay trước mắt, chỉ cần hoàn thành bước dung hợp quy tắc cuối cùng là có thể bước vào cửu giai. Vô số chủng tộc trong vũ trụ tinh không, cửu giai hoàn toàn có thể coi là tầng lớp có nội tình, rất nhiều chủng tộc yếu nhược, chủng tộc bình thường, thủy tổ mạnh nhất cũng chỉ dừng lại ở tầng lớp này. Thể nội thế giới của ta, ý thức Lâm Nguyên tiến vào thể nội thế giới, phát hiện thể nội thế giới vốn chỉ có hơn một ức dặm, giờ phút này lại bắt đầu bành trướng không ngừng. May mắn Lâm Nguyên đã sớm có chuẩn bị, lấy ra Thái Vi Thanh Tinh đã chuẩn bị từ trước, dung nhập vào thể nội thế giới. Xoạt xoạt xoạt. Không lâu sau, thể nội thế giới đã bành trướng đến 11,31 ức dặm. Thế giới chi lực hùng hậu vận chuyển, bát giai vô địch bình thường ở trước mặt thế giới chi lực khổng lồ như vậy, chỉ có thể bị nghiền ép, ngay cả phản kháng cũng không làm được. Với thể nội thế giới hiện tại, hấp thu toàn bộ chất lỏng màu xanh lục trong thần bí hồ lô hẳn là không có gì khó khăn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, mấy năm nay, hắn đã thử hấp thu chất lỏng màu xanh lục, nhưng vẫn luôn bị kẹt ở chút cuối cùng, bây giờ phỏng chừng có thể dễ dàng vượt qua. Hấp thu chất lỏng màu xanh lục trước. Ý thức Lâm Nguyên trở về thế giới bên ngoài, lấy ra hồ lô màu xám xanh, miệng hồ lô hướng xuống, lập tức bắt đầu hấp thu. Cách khu vực chiến trường dị tộc số hiệu B0001 mấy ngàn năm ánh sáng. Một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen kết thúc xuyên qua trùng động, hiện ra. Đó chính là chiến trường dị tộc số hiệu B0001 sao. Lâm Nguyên đứng trong phi thuyền, nhìn về phía vật thể khổng lồ cách đó mấy ngàn năm ánh sáng. Chiến trường dị tộc số hiệu B0001 là chiến trường dị tộc cỡ trung đầu tiên do văn minh nhân loại khai phá, có kích thước khoảng 12 năm ánh sáng. Cường giả bát giai vô địch, ở chiến trường này cũng có thể thoải mái chém giết, không cần phải kiêng dè. Thôi, quãng đường còn lại trực tiếp đại na di qua đó đi. Lâm Nguyên bước ra khỏi phi thuyền vũ trụ, sau khi lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, mỗi lần đại na di đều có thể vượt qua mấy trăm năm ánh sáng, hơn nữa không có thời gian hồi chiêu. Hiệu quả hơn nhiều so với phi thuyền xuyên qua trùng động. Đương nhiên, sử dụng đại na di để di chuyển sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực, nếu không vội, vẫn nên dùng phi thuyền xuyên qua trùng động thì hơn. Lâm Nguyên cũng là thấy chỉ còn lại mấy ngàn năm ánh sáng, mới tính toán dùng đại na di để di chuyển, hoàn toàn là muốn thử cảm giác dùng đại na di để di chuyển. Sưu. Trì chiến trường số 0001. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, nhìn về phía chiến trường trước mặt. Biến động không gian rõ ràng, nồng đậm hơn nhiều so với chiến trường dị tộc cỡ trung mà Thái Âm Nguyên Thần tọa trấn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Biến động không gian trên chiến trường dị tộc bắt nguồn từ việc chém giết không ngừng của vô số cường giả và việc liệu có tồn tại vết nứt không gian vĩnh cửu hay không. Chiến trường số 0001 là chiến trường dị tộc cổ xưa nhất. Trong quá khứ xa xôi, thường xuyên xảy ra chiến tranh leo thang. Tiến hóa giả thập giai nắm giữ chí cường binh khí đích thân ra tay, vết nứt không gian vĩnh cửu bị xé rách cũng có chiều rộng và chiều dài lớn hơn nhiều so với các chiến trường dị tộc cỡ trung khác. Vết nứt không gian của chiến trường dị tộc cỡ nhỏ thông thường, đại khái khoảng 10 mét đến mấy chục mét, vết nứt không gian của chiến trường dị tộc cỡ trung, phần lớn đều vượt quá vạn mét, nằm trong khoảng từ vạn mét đến 2 vạn mét. Mà vết nứt không gian vĩnh cửu lớn nhất trên chiến trường số 0001 đạt tới 3 vạn mét. Đây không phải là vết nứt không gian thông thường, mà là vết nứt không gian vĩnh cửu, ngay cả bản năng vận hành của vũ trụ cũng không thể chữa lành, vết thương này. Đi xem vết nứt không gian vĩnh cửu dài 3 vạn mét kia trước. Lâm Nguyên thu liễm khí tức, bay về phía mục tiêu, ở chiến trường dị tộc, biến động không gian rõ ràng, cho dù nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh, tốt nhất cũng đừng nên thi triển đại na di. Bởi vì rất dễ bị không gian biến động ảnh hưởng, dẫn đến lệch khỏi mục tiêu, thậm chí còn có thể bị lạc trong vô số tầng không gian trong thời gian ngắn. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt, ngọn lửa màu xanh lục trong cơ thể bùng cháy dữ dội, cuối cùng lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Cuối cùng cũng hấp thu xong. Ý thức Lâm Nguyên một lần nữa tiến vào thể nội thế giới, nhìn về phía thế giới rộng lớn đã lặng lẽ đạt tới 1.332 ức dặm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiến hóa giả nhân loại nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh bình thường, thể nội thế giới cực hạn chính là ngàn vạn dặm, những sinh mệnh đặc thù có huyết thống đỉnh cấp kia, ví dụ như tinh hải du côn, hoặc là những sinh mệnh không gian đặc thù khác, thể nội thế giới tối đa cũng chỉ khoảng mấy ngàn vạn dặm. Ở Bát Giai mà có thể nội thế giới vượt quá một ức dặm, phỏng chừng cũng chỉ có những sinh mệnh đặc thù số lượng hiếm hoi, ngay cả tộc quần cũng không thể hình thành kia. Vũ trụ là công bằng, sinh ra vạn vật, sinh mệnh có thiên phú huyết mạch càng cường đại, thì năng lực sinh sản lại càng thấp càng khó khăn. Văn minh nhân loại có năng lực sinh sản kinh khủng, nhưng đại đa số đều có thiên phú rất bình thường. Tinh hải du côn có thiên phú huyết mạch cường đại, nhưng sinh sản lại cực kỳ gian nan, nhưng dù gian nan đến đâu, tinh hải du côn cũng miễn cưỡng có thể hình thành một tộc quần. Mà có một số sinh mệnh đặc thù, số lượng hiếm hoi đến mức ngay cả tộc quần cũng không thể hình thành, thiên phú của những sinh mệnh đặc thù này khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong vũ trụ tinh không bao la, rất nhiều, cổ thần, tung hoành một phương, đều là sinh ra từ loại này. Tiếp theo là, chất lỏng màu xanh lam, Lâm Nguyên lật tay phải, thần bí hồ lô xuất hiện trước mặt. Lúc này, màu sắc bề mặt của thần bí hồ lô bắt đầu chậm rãi biến đổi, từ màu xám xanh ban đầu, chuyển sang màu xám xanh lam. Hấp thu. Lâm Nguyên dốc ngược hồ lô, một giọt chất lỏng màu xanh lam sâu thẳm nhỏ xuống. Ầm ầm ầm. Chất lỏng màu xanh lam vào bụng, hóa thành ngọn lửa màu xanh lam tinh thuần, bắt đầu thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của Lâm Nguyên. Mấy ngày thời gian, Lâm Nguyên đã thử mấy lần, thể nội thế giới cũng mở rộng đến 1.45 ức dặm. Tiếp tục tăng lên, sẽ không còn tốc độ nhanh như vậy nữa, trong thời gian ngắn như vậy mà tăng lên gấp đôi so với kích thước ban đầu, hoàn toàn là nhờ vào thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã đạt đến cực hạn cơ sở. Sau này cơ bản phải từ từ tăng lên, từng chút thích ứng với sự thiêu đốt của ngọn lửa màu xanh lam. Mấy năm nay, phá giới nguyên lực tích lũy rốt cuộc cũng đã đạt tới 30 sợi, tâm thần Lâm Nguyên chìm vào trong thức hải, cảm nhận số lượng phá giới nguyên lực. Trước khi tiến hành lần xuyên việt thứ 8, Lâm Nguyên tổng cộng đã tích lũy được 36 sợi phá giới nguyên lực. Đến linh giới tiêu hao 10 sợi, mang theo thần bí hồ lô, bản nguyên tinh kim tiêu hao 2 sợi. Kết thúc lần xuyên việt thứ 8, còn lại 24 sợi phá giới nguyên lực. Mà mấy năm nay trôi qua, phá giới nguyên lực của Lâm Nguyên lại một lần nữa đạt tới 30 sợi. Lần xuyên việt thứ 9 không vội. Lâm Nguyên cau mày trầm ngâm, hiện tại hắn đang ở thời kỳ mấu chốt dung hợp quy tắc, lúc này mà tiến hành xuyên việt, chỉ có thể ảnh hưởng đến thời gian bước vào cửu giai. Chờ đến khi đột phá đến cửu giai, tu luyện tạm thời rơi vào bình cảnh, sau đó cân nhắc đến việc xuyên việt cũng không muộn. Dù sao đối với Lâm Nguyên mà nói, ở đâu cũng có thể tu luyện, thế giới xuyên việt cũng được, chủ thế giới cũng được, đều có thể nhanh chóng tăng cường thực lực. Thế giới xuyên việt đối với Lâm Nguyên mà nói, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể kiến thức được hệ thống tu luyện bên ngoài chủ thế giới, hơn nữa mượn sự khác biệt của các chiều không gian để thu được lợi ích. Ví dụ như linh giới không có bất kỳ áp chế nào đối với vũ trụ chi lực, Lâm Nguyên nhân cơ hội này lĩnh ngộ được mấy chục loại vũ trụ chi lực, hơn 10 loại vũ trụ chi lực cấp cao, còn có một loại vũ trụ chi lực cấp bậc bản nguyên. Nếu đổi lại là ở chủ thế giới, cơ bản không có khả năng thực hiện được, cho dù Lâm Nguyên dựa vào ngộ tính nghịch thiên, cưỡng ép làm được, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, làm chậm trễ việc tu luyện sau này. Ở linh giới, vô số tạo hóa chi lực bày ra trước mặt Lâm Nguyên, tương đương với việc có phương hướng chính xác, lĩnh ngộ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Nhưng ở chủ thế giới, vũ trụ chi lực không thể nào tái hiện, Lâm Nguyên chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ từ đầu, cuối cùng còn chưa chắc đã đi đúng đường. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ được quy tắc không gian, ngược lại có thể thử khiêu chiến tầng 2 Hắc Lâu. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, mấy năm nay hắn khiêu chiến tầng 2 Hắc Lâu, hoàn toàn là ôm mục đích tôi luyện việc vận dụng vũ trụ chi lực. hoàn toàn không có ý định muốn xông qua. Nhưng mà hiện tại, Lâm Nguyên ngược lại muốn thử một chút. Lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, đối với Lâm Nguyên hoàn toàn là lột xác, hơn nữa còn là lột xác toàn diện. Phương diện chém giết, phương diện phòng ngự, phương diện bảo mệnh vân vân đều được nâng cao về chất. Cường giả bát giai, chỉ cần lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, là có thể khiến cho những kẻ bát giai vô địch kia phải chịu thiệt, cho dù có thêm bao nhiêu bát giai vô địch vây công, cũng không thể nào làm gì được kẻ nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh. Sinh mệnh lĩnh ngộ được quy tắc không gian, một ý niệm là có thể du ngoạn trong vô số tầng không gian, những bát giai vô địch kia phỏng chừng ngay cả sờ cũng không sờ tới. Ông. Một tia tinh thần ý chí của Lâm Nguyên, men theo ma ngọc ấn ký, trong nháy mắt đã tiến vào ma ngọc không gian. Trước tòa cửu tầng hắc lâu nguy nga, tượng đá hình người thân các cười híp mắt nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, lại đến khiêu chiến tầng 2 sao, mấy năm nay, Lâm Nguyên cứ nghỉ ngơi là lại đến khiêu chiến tầng 2 hắc lâu, tượng đá hình người thân các đã sớm quen rồi. Quan sát Lâm Nguyên khiêu chiến tầng 2, đối với nó mà nói, là một trong số ít thú vui trong khoảng thời gian nhàm chán dài đằng đẵng. Tốt hơn vô số lần so với việc rơi vào giấc ngủ gần như vĩnh hằng. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên liền đến tầng 2 hắc lâu. Tượng đá hình người thân các vẫn đứng ở bên ngoài hắc lâu, trước mặt nó hiện lên từng màn hình ảnh, chính là cảnh tượng bên trong tầng 2 hắc lâu. Cũng không biết tiểu tử này tính toán tôi luyện vũ trụ chi lực đến bao giờ nữa. Tượng đá hình người thân các thầm nghĩ. Lâm Nguyên mượn tầng 2 hắc lâu, tôi luyện vũ trụ chi lực của bản thân, nó đã sớm nhìn ra. Oanh, Lâm Nguyên vừa xuất hiện ở tầng 2 hắc lâu, một cổ áp lực nặng nề từ bốn phương tám hướng ập đến. Nếu như là trước kia, Lâm Nguyên nhất định sẽ lập tức thôi động nhiều loại vũ trụ chi lực để chống cự, áp lực đến từ tầng 2 không phải là thứ mà một tia tinh thần ý chí có thể chống đỡ được. Nhưng mà hiện tại, sau khi nắm giữ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, Lâm Nguyên chỉ cần một ý niệm là có thể hình thành tuyệt đối không gian quanh người. Tuyệt đối không gian là ứng dụng cao cấp của lực lượng không gian, từ tầng diện không gian xóa đi áp lực bao phủ mà đến, nhìn như Lâm Nguyên chỉ có phạm vi mấy trượng xung quanh, nhưng bản chất lại cách nhau vô số tầng không gian. Tiến hóa giả bát giai bình thường, đối mặt với tuyệt đối không gian, đừng nói là đến gần, tất cả công kích đều sẽ rơi vào trong vô số tầng không gian. Sinh mệnh bát giai nắm giữ quy tắc không gian hoàn chỉnh, có lẽ không giết được bát giai vô địch, nhưng tuyệt đối có thể khiến cho bát giai vô địch rất khó chịu. Ví dụ như đầy bát giai vô địch vào sâu trong tầng không gian. Nơi đó không phân biệt trên dưới trái phải, bát giai vô địch muốn thoát ra, không phải là chuyện dễ dàng, nói không chừng sẽ bị nhốt mấy chục năm. Ngay cả vũ trụ chi lực cũng không cần phải động dụng, Lâm Nguyên nhướng mày, lúc này hắn đứng ở tầng 2, không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo, hóa giải tan rã tất cả áp lực bao phủ mà đến. Nhưng Lâm Nguyên cũng rõ ràng, hiện tại hắn đang ở vị trí ban đầu của tầng 2, theo việc không ngừng tiếp cận cầu thang trung tâm, áp lực xung quanh sẽ càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, chỉ dựa vào tuyệt đối không gian, rất khó có thể chống đỡ hoàn toàn tất cả áp lực. Đặc biệt là tiến vào khu vực trung tâm, áp lực vô cùng vô tận sẽ ngưng tụ thành sinh vật hư ảo, công kích về phía Lâm Nguyên. Xem thử có thể đi đến đâu. Lâm Nguyên cũng không ôm bao nhiêu hy vọng có thể xông qua tầng 2 hắc lâu, chủ yếu là sau khi lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh, thực lực tăng mạnh, muốn đến thử một chút. Thành công thì tốt, cho dù thất bại cũng không sao. Lâm Nguyên gần như coi tầng 2 hắc lâu là tiêu chuẩn kiểm tra thực lực của bản thân. Theo ý của tượng đá hình người thân cát, lịch luyện giả có thể xông qua tầng 2 hắc lâu, cơ bản đều là cường giả trong số cửu giai. Tuy nói, rất nhiều thủ đoạn của sinh mệnh cửu giai, không chỉ là việc nắm giữ các loại quy tắc và vũ trụ chi lực, nhưng cũng là một phương diện rất quan trọng. Nếu Lâm Nguyên có thể xông qua tầng 2 hắc lâu, cho dù không tính là cường giả trong số cửu giai, nhưng cũng mạnh hơn phân nửa cửu giai. Bên ngoài cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người thân các đang hứng thú bừng bừng quan sát biểu hiện của Lâm Nguyên. Mỗi lần Lâm Nguyên đến khiêu chiến tầng 2 hắc lâu, nó đều sẽ rất quan tâm, có thể giết thời gian nhàm chán. Chỉ bất quá, khi nó nhìn thấy Lâm Nguyên chỉ đứng im tại chỗ, không mượn nhờ vũ trụ chi lực, đã dễ dàng chống đỡ được áp lực nặng nề đến từ tầng 2 hắc lâu, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, tượng đá hình người thân các cẩn thận quan sát Lâm Nguyên, đặc biệt là tập trung vào không gian hơi vạn vẹo xung quanh người hắn. Tiểu tử này lĩnh ngộ được quy tắc không gian hoàn chỉnh rồi, tượng đá hình người có chút choáng váng, nó nhớ rõ mấy năm trước, Lâm Nguyên ở phương diện lĩnh ngộ quy tắc không gian, không nói là bình thường, nhưng khoảng cách đến việc hoàn toàn nắm giữ, khẳng định còn kém rất xa. Sao bây giờ đột nhiên lại lĩnh ngộ được rồi, tượng đá hình người đã đánh giá Lâm Nguyên rất cao rồi. Hơn 2.000 tuổi. Tu luyện đến bát giai. Ngộ ra mấy chục loại vũ trụ chi lực. Cùng với hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao cấp. Còn có một loại vũ trụ chi lực cấp bản nguyên. Yêu nghiệt quái thai như vậy, bất luận đặt ở vũ trụ nào. Đều xứng đáng kinh thế hải tục, tuyệt vô cận hữu. Chỉ là dù cho như thế nào, cũng không thể nào nhanh như vậy đã lĩnh ngộ thấu triệt quy tắc không gian, đó không phải là quy tắc bình thường, mà là quy tắc trụ cột, tượng đá hình người khó tin, nó biết rõ chủ nhân Ma Ngọc Lâu để lại, hư không luận giải, chắc chắn sẽ mang đến cho Lâm Nguyên trợ giúp rất lớn. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trợ giúp, cũng không phải chủ nhân Ma Ngọc Lâu tự mình lĩnh ngộ quy tắc không gian, chủ yếu vẫn là phải xem bản thân Lâm Nguyên. Hư không luận giải, tối nghĩa khó hiểu, nếu như không thể lý giải, đừng nói là trợ giúp, có khả năng còn phản tác dụng. Trên đời này, làm sao có thể có loại, tượng đá hình người thì thào tự nói, dường như là không tìm được từ ngữ nào để hình dung Lâm Nguyên. Tầng 2 Hắc Lâu. Lâm Nguyên dùng không gian tuyệt đối, ngăn cách bên trong và bên ngoài, hóa giải tất cả áp lực bao phủ xuống đều. Rất nhanh liền đi qua được 1/3 lộ trình. Cùng với việc không ngừng tiến sâu vào bên trong, áp lực xung quanh càng ngày càng nặng nề khủng bố. Lờ mờ từng sinh vật hư ảo ngưng tụ, há mồm nhe nanh hướng về phía Lâm Nguyên nhào tới. Không thể giữ lại được nữa. Trong lòng Lâm Nguyên trầm xuống, lập tức bắt đầu thôi động vũ trụ chi lực. Giống như áp lực vô cùng vô tận không ngừng càng quét, cho dù dựa vào không gian tuyệt đối, cũng khó có thể ngăn cách triệt để, nhất định phải sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ hơn. Hô! Từng loại vũ trụ chi lực không ngừng kết hợp, lấy hơn 10 loại vũ trụ chi lực cao cấp làm chủ thể, vũ trụ chi lực cấp bản nguyên làm hạch tâm, tất cả vũ trụ chi lực đều hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Mấy năm nay, Lâm Nguyên thường xuyên lấy áp lực tầng 2 Hắc Lâu tôi luyện bản thân, tôi luyện việc vận dụng vũ trụ chi lực, tự nhiên không phải là không có thu hoạch. Thủ đoạn dung hợp tất cả vũ trụ chi lực trước mắt này, chính là thành quả lớn nhất của Lâm Nguyên, có thể khiến cho lực lượng của mỗi một loại vũ trụ chi lực, gần như bộc phát ra gấp đôi. Ầm ầm ầm. Lâm Nguyên gánh chịu công kích của từng sinh vật hư ảo, sải bước hướng về phía khu vực trung tâm. Bên ngoài cửu tầng Hắc Lâu. Tượng đá hình người chăm chú quan sát tình huống tầng 2 Hắc Lâu. Nếu như chỉ bằng vào những thứ này, rất khó xông qua tầng thứ 2, tượng đá hình người thì thào tự nói, nó dùng, rất khó, để biểu đạt cách nhìn của mình. Rất khó, cũng không phải là không có khả năng. Trải qua việc Lâm Nguyên chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã lĩnh ngộ thấu triệt quy tắc không gian, tượng đá hình người cũng không dám quá mức khẳng định chuyện gì, sợ sau này bị vả mặt. Không có cách nào, Lâm Nguyên đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Cho nên hiện tại bất kỳ cách nhìn nào của nó đều chừa lại đường lui. Áp lực phía sau tầng thứ 2 sẽ càng ngày càng lớn, tượng đá hình người âm thầm nghĩ, rất nhiều sinh mệnh cửu giai, thường thường có thể đi hết 2/3 lộ trình phía trước. Nhưng mà ở 1/3 lộ trình cuối cùng lại bị nghiền nát, dẫn đến lịch luyện thất bại. Với tư thái Lâm Nguyên thể hiện lúc này, rất có thể cũng giống với những sinh mệnh cửu giai lịch luyện thất bại kia. Dù sao có thể xông qua tầng 2 Hắc Lâu, những sinh mệnh cửu giai kia, lúc đi 2/3 lộ trình trước đều rất nhẹ nhàng. Tầng 2 Hắc Lâu. Bước chân Lâm Nguyên dần dần chậm lại, khi đi đến 1/3 lộ trình cuối cùng, áp lực khủng bố giống như thực chất, tràn ngập trong từng tấc hư không. Không sử dụng thần thông, cường hóa, ta rất khó dựa vào lực lượng bản thân xông qua tầng thứ 2. Lâm Nguyên âm thầm cảm thán, tầng 2 Hắc Lâu này, quả nhiên là chuyên môn chuẩn bị cho sinh mệnh cửu giai, hắn lĩnh ngộ quy tắc không gian hoàn chỉnh, lại nắm giữ nhiều loại vũ trụ chi lực như vậy. Vẫn không có hy vọng xông qua. Lại xem thử. Đi thêm mấy bước nữa. Nếu như thời cơ thích hợp, liền sử dụng thần thông, cường hóa. Ý nghĩ Lâm Nguyên thu liễm, loại thần thông này chỉ có thể duy trì 10 hơi thở thời gian, cho nên tận khả năng tới gần, bằng không thời gian thần thông duy trì kết thúc. Bản thân còn kém một chút nữa mới xông qua, chẳng phải là thiệt thòi chết sao? Thần thông, cường hóa, cũng không phải là không gian tuyệt đối, vũ trụ chi lực các loại thủ đoạn, nó cần Lâm Nguyên trả giá trong thời gian ngắn rất nhiều. Lỡ như không xông qua được tầng thứ hai, bản thân lại rơi vào trạng thái suy yếu. Oanh oanh oanh. Lâm Nguyên gian nan bước đi. Nửa canh giờ sau, liền đi đến vị trí cách khu vực trung tâm khoảng 50 mét. Lúc này Lâm Nguyên gần như có thể nói là nửa bước cũng khó đi, áp lực nặng nề đến cực điểm gắt gao khóa chặt Lâm Nguyên tại chỗ. Nếu như không có không gian tuyệt đối cùng với nhiều loại vũ trụ chi lực dung hợp ngăn cách, Lâm Nguyên phỏng chừng trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát. Còn 50 mét, đủ rồi. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Ngân Hà chủ tinh. Bản tôn chân thân Lâm Nguyên mở mắt. Ông. Từng luồng khí tức màu máu đang xen va chạm, hình thành một đạo ấn ký thần thông phức tạp. Đạo ấn ký thần thông này vừa xuất hiện, liền nhanh chóng dung nhập vào trong nhục thân Lâm Nguyên. Trong nháy mắt, khí huyết nhục thân Lâm Nguyên bắt đầu tăng vọt, tăng lên gấp 10 lần cường độ. Nhục thân dẫn động linh hồn dẫn động tinh thần ý chí, trong nháy mắt, tất cả của Lâm Nguyên đều tăng vọt gấp 10 lần. Ma ngọc không gian. Tầng 2 hắc lâu. Vào khoảnh khắc chủ động thôi động thần thông, cường hóa. Sợi tinh thần ý chí này của Lâm Nguyên, đồng dạng tăng vọt gấp 10 lần. Do đó dẫn đến uy năng của không gian tuyệt đối, uy năng của mấy chục loại vũ trụ chi lực, đồng đồng tăng vọt. Thần thông, cường hóa, chỉ tác dụng lên phương diện nhục thân linh hồn tinh thần ý chí của Lâm Nguyên, đối với lĩnh ngộ về quy tắc cùng với lực lượng là vũ trụ chi lực, cũng không có hiệu quả tăng phúc. Nhưng tinh thần ý chí tăng vọt, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến những phương diện này. Tinh thần ý chí là căn bản, ví dụ như quy tắc không gian có cùng một trình độ lĩnh ngộ, sinh mệnh bát giai nắm giữ, và sinh mệnh cửu giai nắm giữ, uy năng phát huy ra hoàn toàn bất đồng. Ầm ầm ầm. Tinh thần ý chí tăng phúc gấp 10 lần, Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được, cảm giác áp bách vốn dĩ nửa bước cũng khó đi biến mất không còn một mống. Giống như thoát khỏi gông cùm, cả người trở nên vô cùng tự do. Tranh thủ thời gian. Lâm Nguyên lập tức sải bước hướng về phía trước. Lúc này áp lực mà tầng 2 hắc lâu bao phủ xuống, đối với Lâm Nguyên không còn chút nào trở ngại, cũng chỉ có 5 mét cuối cùng hơi dừng lại trong nháy mắt, cuối cùng chỉ còn 4 hơi thở thời gian, liền xông qua tầng 2 hắc lâu. Thật sự xông qua, bên ngoài cửu tầng hắc lâu, tượng đá hình người một lần nữa lâm vào trầm mặc. Mặc dù nó sớm đã dự đoán được khả năng này, dù sao thì với biểu hiện lĩnh ngộ quy tắc không gian của Lâm Nguyên mà nói, dường như với thân phận bát giai, xông qua tầng 2 hắc lâu, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhưng mà chờ đến khi một màn này thật sự phát sinh trước mặt nó, trong lòng tượng đá hình người vẫn dâng lên sóng to gió lớn. Lúc cuối cùng khí tức của hắn tăng vọt một đoạn lớn, là sử dụng bí thuật bộc phát nào đó, trong lòng tượng đá hình người phỏng đoán, chủ nhân ma ngọc lâu để lại quy củ, trong thời gian xông lầu, cấm chỉ sử dụng bất kỳ, ngoại lực, nào. Nhưng mà bí thuật loại bộc phát, hoàn toàn bắt nguồn từ bản thân, cũng không tính là phạm vi, ngoại lực. Cho nên cuối cùng Lâm Nguyên xông qua tầng 2 hắc lâu, phù hợp quy định. Sưu. Thân hình tượng đá hình người biến mất, xuất hiện ở khu vực trung tâm tầng 2 hắc lâu. Lúc này Lâm Nguyên cũng đứng ở chỗ này, xông qua đoạn đường cuối cùng của tầng 2, chỉ dùng 4 hơi thở thời gian duy trì của thần thông, cường hóa, còn 6 hơi thở. Tiền bối, ta có thể đi xông tầng thứ 3 không? Lâm Nguyên không tính lãng phí 6 hơi thở cuối cùng này, lúc này hắn cảm thấy bản thân chưa từng có lúc nào cường đại như vậy. Ừm, có thể. Tượng đá hình người cũng nhìn ra trạng thái của Lâm Nguyên, gật đầu nói. Vậy ta lên đây. Lâm Nguyên lập tức men theo cầu thang màu đen, hướng về phía tầng thứ 3. Còn lại thời gian 4 hơi thở duy trì. Quanh. Lâm Nguyên vừa tiến vào tầng thứ 3, liền cảm nhận được áp lực khủng bố vô cùng tận. Loại áp lực này, giống như một tòa vũ trụ sụp đổ xuống, cho dù là Lâm Nguyên tăng vọt gấp 10 lần, cũng cảm thấy không gian tuyệt đối quanh người, cùng với mấy chục loại vũ trụ chi lực nhanh chóng sụp đổ. Làm sao cản đây, ý niệm Lâm Nguyên nhanh chóng chuyển động. Ngay cả trong thời gian thần thông, cường hóa, duy trì, cũng gian nan như vậy, chờ đến khi thần thông, cường hóa, kết thúc, bản thân lại rơi vào suy yếu, kết cục có thể nghĩ. Thôi vậy. Nhìn thấy độ khó của tầng thứ 3, Lâm Nguyên dứt khoát lui xuống. Lần này tiến vào tầng thứ 3, hắn căn bản là không có ý định xông qua, chỉ là không muốn lãng phí thời gian duy trì của thần thông, cường hóa, dự định lên xem thử một chút. Tầng 3 Hắc Lâu là chuyên môn chuẩn bị cho những tồn tại cực đoan cường đại trong số sinh mệnh cửu giai, cùng với sinh mệnh thập giai, ngươi không xông qua được, cũng là chuyện bình thường. Tượng đá hình người nhìn thấy Lâm Nguyên lui xuống, nhịn không được nói. Những tồn tại cực đoan cường đại trong số sinh mệnh cửu giai, tương tự như bát giai vô địch trong số bát giai. Sở hữu chiến lực vượt qua cảnh giới của bản thân. Thì ra là thế. Lâm Nguyên gật đầu, đừng nói là xông tầng thứ ba, cho dù là ở lại tầng thứ ba, cũng không cách nào chống lại loại áp lực đến từ bốn phương tám hướng kia. Chênh lệch quá lớn. Được rồi. Vì ngươi đã xông qua tầng thứ hai, dựa theo quy củ mà chủ nhân đặt ra lúc trước, sẽ nhận được một kiện bảo vật trong kho thưởng tầng thứ hai. Giá trị cao thấp của bảo vật quyết định bởi biểu hiện của ngươi lúc xông qua tầng thứ hai. Tượng đá hình người nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Bảo vật, trong lòng Lâm Nguyên vui mừng. Hắn đã từng thấy qua rất nhiều bảo vật trong kho thưởng tầng 2 Hắc Lâu, rất nhiều đều là kỳ vật kỳ trân chưa từng nghe thấy ở chủ thế giới. Ngươi thông qua tầng thứ hai, biểu hiện về mặt tốc độ, ở trong những lịch luyện giả từng thông qua tầng thứ hai trước kia, chỉ có thể coi là bình thường. Tượng đá hình người nói. Tốc độ quả thực không nhanh. Lâm Nguyên gật đầu, cũng chỉ có đoạn đường 50 mét cuối cùng, thôi động thần thông, cường hóa, cơ bản là không có dừng lại, nhưng mà phía trước không tính là nhanh, tính là trung bình trở xuống, phù hợp với đánh giá của tượng đá hình người. Nhưng mà về mặt thực lực, ngữ khí tượng đá hình người lộ ra phức tạp. Bát giai. Lâm Nguyên chỉ là bát giai. Liền xông qua tầng thứ hai, chuyện này cho dù đặt ở thời kỳ Ma Ngọc Lâu hưng thịnh nhất, cũng là chuyện chưa từng xảy ra. Quả thực có sinh mệnh bát giai xông qua tầng thứ hai, thậm chí đi qua một nửa lộ trình, nhưng mà cuối cùng đều thất bại, như Lâm Nguyên loại xông qua như vậy vẫn chưa từng xuất hiện. Cho nên, đánh giá tổng hợp, ngươi có thể ở kho thưởng tầng 2, tầng 3 Hắc Lâu, tùy ý lựa chọn một kiện bảo vật. Tượng đá hình người ngữ khí trịnh trọng nói. So với lúc trước Lâm Nguyên xông qua tầng thứ nhất, có thể ở tầng 1, tầng 2 lựa chọn 3 kiện bảo vật. Lúc này Lâm Nguyên chỉ có thể lựa chọn một kiện, nhưng mà cần biết, phạm vi lựa chọn nơi này, mở rộng đến tầng thứ 3. Kho thưởng tầng thứ 3 tùy tiện lấy ra một kiện, cũng không biết vượt qua tầng thứ 2 tầng thứ nhất bao nhiêu, tượng đá hình người nghiêm khắc mà nói, đã có chút không phù hợp quy củ. Nhưng mà tượng đá hình người tin tưởng, cho dù chủ nhân Ma Ngọc Lâu có trở về, cũng sẽ không có ý kiến gì với quyết định của nó, thiên phú tư chất của Lâm Nguyên quá mức yêu nghiệt. Nơi này là danh sách khen thưởng, ngươi chậm rãi lựa chọn. Tượng đá hình người vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện từng đạo hư ảnh bảo vật. Chiến trường dị tộc số hiệu B0001. Thái dương nguyên thần của Lâm Nguyên rốt cục đã đến chiến trường này, khu vực gần khe nứt không gian vĩnh cửu lớn nhất. Khe nứt kia, Lâm Nguyên nhìn về phía xa xa, khe nứt khủng bố kia nằm ngang trên bầu trời, chiều dài hơn 3 vạn mét, tản mát ra khí tức sâu thẳm xa xôi, khiến người ta run sợ. Xem thử tăng phúc đối với tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên lập tức tiến đến gần, cẩn thận cảm nhận, khe nứt không gian vĩnh cửu ở chiến trường dị tộc cỡ trung mà Thái Âm Nguyên Thần tọa trấn chỉ có chiều dài vạn mét. Xa xa không bằng khe nứt không gian vĩnh cửu dài 3 vạn mét trước mắt này. Một lát sau, Lâm Nguyên mở mắt. Hiện tại tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực là 150 ngày một sợi, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực ban đầu là 333 ngày một sợi. Sau đó mượn nhờ khe nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường quy mô nhỏ, giảm xuống còn 289 ngày một sợi. Cuối cùng đi đến chiến trường dị tộc cỡ trung, dựa vào khe nứt không gian vĩnh cửu dài vạn mét kia, chỉ cần 200 ngày là có thể tích lũy được một sợi phá giới nguyên lực. Hiện tại lại chỉ cần 150 ngày. Cho dù chiến tranh với thiên vũ tộc kết thúc, về sau cũng phải thường trú một nguyên thần phân thân ở chiến trường này, trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù là chiến trường số hiệu B0001 có cường độ chiến tranh quanh năm suốt tháng cao ngất ngưỡng, cũng sẽ không có uy hiếp gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua 2 năm. Trung tâm chiến trường số hiệu B0001. Thiên vũ tộc và văn minh nhân loại đều bố trí đại quân cường giả đông nghịch, nằm ở hai bên. Bạch Vân Tinh Chủ, các vị tiến hóa giả bát giai vô địch của nhân loại thì đứng sừng sững dưới bầu trời, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiên vũ tộc. Bạch Vân, lần này thiên vũ tộc hẳn là bắt buộc phải có được, trong thời gian ngắn như vậy, liền phát động chiến tranh toàn diện, hiển nhiên là nắm chắc phần thắng. Một vị bát giai vô địch thấp giọng nói. Nếu như chỉ là thực lực tương đương, hoặc là không có bày ra ưu thế nghiền ép, Thiên Vũ tộc sẽ không nhanh như vậy liền phát động quyết chiến, nhất định sẽ tận khả năng tích lũy thực lực để đề cao tỷ lệ thắng. Hiện tại đối phương đã nóng lòng như vậy, hiển nhiên là rất tự tin, cho rằng có thể ăn hết bố trí của văn minh nhân loại trên chiến trường này. Cùng là tộc quần đỉnh cao, cho dù Thiên Vũ tộc có hơi yếu hơn văn minh nhân loại một chút, thì chênh lệch cũng không lớn, trên chiến trường thường xuyên chiếm ưu thế. Đáng hận, nếu không phải văn minh nhân loại chúng ta bị trùng tộc Đại Liên Minh cùng với Tinh Không Đại Liên Minh kiềm chế, dẫn đến không cách nào điều động cường giả đến đây, làm sao có thể bị đám chim chóc Thiên Vũ tộc này nắm lấy cơ hội. Một vị bát giai vô địch khác ngữ khí phẫn nộ nói. Văn minh nhân loại đối ngoại khai mở chiến trường, nhìn chung chiếm cứ ưu thế, nhưng mà cục bộ cũng sẽ xuất hiện thế yếu. Ví dụ như lần này, văn minh nhân loại quyết định chi viện mấy chiến trường khác, liền không có khả năng chu toàn mọi mặt, sẽ tạo thành cường độ chi viện chiến trường khác không đủ. Không sao. Thần sắc Bạch Vân Tinh Chủ ung dung, Ngân Hà Tinh Chủ đã sớm đến chiến trường, hiện tại không chừng đang quan sát chúng ta, các ngươi chờ một chút nữa cứ việc thả sức chém giết là được. Ngân Hà Tinh Chủ đang chú ý đến chúng ta, trong lòng các cường giả bát giai vô địch của phe nhân loại đều thầm khẳng định. Đối với chiến trường dị tộc mang số hiệu B0001, mỗi khoảnh khắc đều được cường giả cửu giai, thậm chí là thập giai của nhân loại quan tâm. Chỉ là sự quan tâm này cũng chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm mà thôi. Để duy trì cường độ chiến tranh, cho dù phe nhân loại đại bại, cường giả cửu giai và thập giai cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay vào. Phe Thiên Vũ tộc cũng vậy, sẽ có cường giả cửu giai và thập giai chuyên trách theo dõi nơi này. Thắng bại trên chiến trường dị tộc cỡ trung bình, về cơ bản không liên quan quá nhiều đến cường giả cửu giai, bởi vì bọn họ sẽ không đích thân can thiệp vào cục diện. Nhưng sự quan tâm của Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ không phải là cửu giai, sự quan tâm của hắn chính là sự trợ giúp thiết thực cho phe nhân loại. Với thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ, một khi tham gia, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu quả xoay chuyển tình thế. Ngân Hà Tinh Chủ đang ở đâu? Ngân Hà Tinh Chủ đến chiến trường từ lúc nào? Sao ta không biết? Nói nhảm, Ngân Hà Tinh Chủ là định hải thần châm của nhân loại chúng ta, hành tung của hắn chắc chỉ có Bạch Vân Tinh Chủ biết được. Mấy chục vị bát giai vô địch nhỏ giọng bàn tán, tâm trạng rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Trước ngày hôm nay, Bạch Vân Tinh Chủ chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Ngân Hà Tinh Chủ, khiến bọn họ suýt nữa cho rằng việc mời gọi có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không. Dù có Ngân Hà Tinh Chủ, chúng ta cũng không nên lơ là. Bạch Vân Tinh Chủ liếc nhìn đông đảo cường giả bát giai vô địch, lên tiếng nhắc nhở. Ngân Hà Tinh Chủ là quân bài tẩy, là sát khí. Nhưng không thể cái gì cũng trông chờ vào Ngân Hà Tinh Chủ. Nếu trong cuộc chiến lần này, phe nhân loại ngay từ đầu đã bị Thiên Vũ tộc nghiền ép, vậy thì Ngân Hà Tinh Chủ có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Chẳng lẽ muốn Ngân Hà Tinh Chủ một mình chống lại tất cả bát giai vô địch của Thiên Vũ tộc trên chiến trường này? Nhắc nhở xong các cường giả bát giai vô địch, trong lòng Bạch Vân Tinh Chủ lại âm thầm nghĩ, cũng không biết Ngân Hà Tinh Chủ hiện giờ đang ở đâu. Thực ra ông ta cũng không biết nhiều về Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ là hai năm trước, nhận được tin tức Ngân Hà Tinh Chủ để lại cho ông ta. Nói là đã đến, thời khắc tất yếu sẽ ra tay. Ngoài ra, không còn gì nữa. Bạch Vân Tinh Chủ cũng không dám quấy rầy Lâm Nguyên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.